Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ý của Thúy ông không phải ở rượu. Tiền lão bản quá nói quá lời, thơ giao nhiều ít vẫn là biết được chính mình cân lượng. Ở tiền lão bản trong mắt ta điểm này tiểu kỹ xảo cho là khó đăng nơi thanh nhã. Bất quá hôm nay việc, chung quy là thiếu ngài một ân tình, ngày nào đó thơ giao chắc chắn hồi báo cùng ngài. Đến nỗi trấn trên kia cọc việc nhỏ sao, ngài lão cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không phải chính hợp tiền lão bản ngài ý. Huống chi, thơ giao còn có cái nho nhỏ kiến nghị, quyền cho là tặng cùng phúc lộc y quán đi, biết nghe lời phải mà đáp. Mà thế giao thản nhiên tự tại mà bưng lên trên bàn kia chén bể nước trong, ngay sau đó đạm đạm cười. Bám vào tiền như hải bên tai nói ra nói mấy câu. Ha ha ha, người này nữ hoa tử quả nhiên không đơn giản, thật không hiểu được cái nào có bực này bản lĩnh, có thể dưỡng ra như vậy cái thông tuệ hơn người cô nương. Tiền như hải nheo lại đôi mắt, trong lòng giống như phiên khởi sóng to gió lớn, ngay cả hắn, đều chỉ nghĩ tới rồi phía trước một nửa, lại cũng chưa từng suy xét đến như vậy vạn vô nhất thất. Không lưu một tia đường sống, nhìn tiền lão bản bộ dáng này. Sợ là thơ giao vẫn chưa có thể cho ngài bao lớn kinh hỉ a. Trêu ghẹo mà cười nhìn ánh mắt sâu thẳm tiền như hải. Mà thế giao khó được có chút tưởng cười to ra tiếng, lúc này ngươi nhưng thật ra tưởng sai rồi. Lão hán ta thật đúng là không nghĩ tới này sau một nửa đi. Quả nhiên, người này nữ hoa tử là cái khó lường. Chọc phải ngươi, xứng đáng hắn Chu Chi Hằng xui xẻo a. Ha ha ha. Bảo tưởng Chu đại phu quá mấy ngày các loại biểu tình. Kia tiền như hải cũng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà cười lớn, chân chính là rút củi. Dưới đáy nồi nhất chiêu, Chu ký dược đường lần này sợ là đến một chút tài rốt cuộc. Bốn lạng đẩy ngàn cân, không tồi, không tồi a. Lưu thị co quắp mà ngồi ở một bên nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đặc biệt là nhà mình con dâu còn vẻ mặt âm hiểm ý cười. Đó là cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ngập ngừng nói hai câu lời nói cập ra cửa phách xài đi thơ giao cũng chỉ có ngẫu nhiên chơi chơi. Tiểu thông minh điểm này bản lĩnh. Sự tình nếu muốn hoàn thành còn phải dựa tiền lão bản phúc lộc y quán không phải. Tiền lão bản đều tới rồi trong nhà. Kia ta không bằng liền trước nói chuyện dược liệu sự. Trong tay bàn tính nhỏ tuy đánh đến keng keng rung động. Nhưng nàng cũng không quên chính mình sự. Rốt cuộc Chu ký dược đường việc này. Cuối cùng được lợi lớn nhất kỳ thật vẫn là phúc lộc y quán. Mà nàng chân chính hẳn là đạt tới mục đích cũng không phải là cái này. Hảo, nói vậy ngươi đã là có bản thân ý tưởng đi. Kia liền nói cùng hảo hán nghe một chút. Ta nhưng thật ra thập phần tò mò, hai ba bước đi ra nhà chính cửa. Đem chính mình mới từ trên núi thảy trở về thảo dược bắt được tiền như hải trước mặt. Chúng ta này nghèo sơn thôn nhi không khác, liền thảo dược thứ này thực sự không ít, đây là ta buổi sáng lên núi thảy mới mẻ dược thảo. Tiền lão bản nếu tới, vừa lúc có thể đi trước xem qua một phen, cũng hảo biết cái đế nhi, nói cầm lấy giỏ một gốc cây sa tiền thảo đưa qua ân. Người này nữ hoa tử không tồi, ta tin được ngươi. Trực tiếp nói chuyện suy nghĩ của ngươi đi, nhìn mặt thế giao kia hơi hơi có chút kích động thần sắc. Tiền như hải thưởng thức mà cười, ta đây liền không rong dài. Không biết, tiền lão bản phúc lộc y quán nhưng thiếu đại phu. Nga, ngươi sự nghĩ đến ta phúc lộc y quán giúp đỡ không thành. Kia hóa ra hảo a, đang lo không biết như thế nào mới có thể quải đến như vậy cái thông minh nữ hoa tử. Tiền như hải trực tiếp đem mặt thế giao ý tứ bật thốt lên nói ra. Một trương mặt già thượng ý cười càng thêm mở rộng ách. Thơ giao đều không phải là hoàn toàn là ý tứ này, không hào đà kích vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Người sau, mặt thế giao âm thầm nhe răng trợn mắt một phen, mới vừa rồi một hơi toàn bộ thác ra. Trong một tháng, ta đến phúc lộc y quán ngồi công đường xem bệnh, không thu lấy bất luận cái gì thù lao. Đoạt được xem bệnh phí cũng toàn bộ giao dư tiền lão bản. Thảo dược giao dịch liền khác dự kiến so. tiền lão bản chiếu ngày thường giới giao cho thơ giao có thể, nhìn hắn thành công bắt đầu biến sắc. Mà, dừng một chút lại ở kia nghi hoặc khó hiểu ánh mắt hạ nói tiếp. Nhưng là ta có một điều kiện, đó là có thể mượn tiền lão bản y quán. Đến nỗi làm cái gì? Thơ giao bảo đảm sẽ không nguy hại đến tiền lão bản một phân một hào. Chỉ không biết tiền lão bản làm gì ý tưởng. Ai, hiện nay xem ra, người này nữ hoa tự định là có bản thân tính toán. Đều đã kế hoạch đến như thế chu đáo chặt chẽ. Nếu lại nghi ngờ, nhưng thật ra lão hán không đủ thành ý. Kia liền dựa theo ngươi nói làm đi. Quá chút thời gian ngươi nếu là đằng ra thời gian, liền tới trấn trên tìm ta. Kế tiếp chu ký dược đường một đống chuyện này, ta tự nhiên xử lý đến thỏa đáng, được đến tiền như hải cho phép. Mà thế giao rốt cuộc kéo ra khóe môi, đáy mắt hiện lên vài phần nhảy nhót cùng chờ mong, trực tiếp đầu nhập vào phúc lộc y quán nàng không phải không nghĩ tới. Chỉ là cứ như vậy, vậy không có lớn hơn nữa không gian cung nàng đi bước một thực hiện kế hoạch của chính mình. Nhưng nếu như không mượn dùng tiền như hải lực lượng, bằng nàng hiện tại một nghèo hai trắng tình trạng, y thuật lại hảo lại như thế nào? Khắp thiên hạ có rất nhiều, không bằng trước lấy một tháng thời gian tương thác. Thừa dịp ở phúc lộc y quán xem bệnh tản ra chính mình thanh danh. Thuận tiện nương nơi này, đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ. Chờ đến một tháng lúc sau, nói vậy xô vàng đầu tiên là ổn định vững chắc mà. Đến lúc đó có thể thoát ly phúc lộc y quán chính mình khắc lập môn hộ. Vừa không đến nỗi không đứng được chân, cũng có thể càng tốt càng ổn mà phát triển, không thể không nói. Nàng thật là ý của Thúy ông không phải ở rượu. Một bên mang theo tiền như hải đi trước lương bạc thôn lấy tím châu thảo. Một bên cân nhắc trong đó lợi và hại. Chỉ chốc lát sau liền đi tới nhà mình đối diện sân trước câu gâu. Đang muốn đến xuất thần. Mặt sau đột nhiên truyền đến một trận chó sủa thanh. Sợ tới mức mặt thế giao suýt nữa một cái lảo đảo. Vội vàng quay đầu, theo người sau tầm mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy một cái toàn thân màu vàng chó dữ chính nhe răng răng hung tợn mà nhìn chằm chằm chính mình. Lại vừa thấy kia trên cổ bộ vài thô điều, mới vừa rồi thở hắt ra, vỗ vỗ kinh hoàng không thôi ngực giao giao, người sao tới, mà quang phú chọn hai bó làm củi gỗ, nhìn dáng vẻ là vừa từ trên núi trở về, thấy mặt thế giao hai người. Vội bước nhanh đi lên trước tới, cha, người thân mình nhưng hoàn toàn hảo, như thế nào lại lên núi? Nhìn ở đầu mùa đông thời tiết còn mệt đến mồ hôi đầy đầu mà quang phú. Mà thế giao lại là đau lòng, không có việc gì. Người liền yên tâm đi. Này đại hoàng cẩu là đối diện Lý gia không biết từ chỗ nào lộng trở về. Nhưng hung, người nhưng ngàn vạn phải cẩn thận chút. Người ca chính là khi còn nhỏ khắp nơi chạy lung tung. Bị chó cắn chư chân. Này một què chính là mười mấy năm nột. Ai, trong miệng an ủi mặt thế giao. Mà quang phú đảo mắt nhìn mặt sau kia còn ở chừng mắt mấy người đại hoàng cầu, không khỏi nhớ. Tới 15 năm trước cái kia đêm mưa, hắn tìm cả ngày không phát hiện Mạc Chi Sơ bóng dáng. Đang lúc sốt ruột đến thượng hòa thời điểm. Lại phát hiện hắn cả người là huyết mà ngã vào nhà mình sân cửa. Lúc ấy nhưng sợ tới mức hắn tam hồn thiếu chút nữa đi sáu phách ra. Chó cắn chứ mới què 15 năm. Khó trách Mạc Thi Giao cũng không có về Mạc Chi Sơ chân tật ký ức. Nàng vẫn luôn cho rằng đó là trời sinh què chân. Cũng không tìm được cái thích hợp thời cơ vì hắn nhìn một cái. Bất quá này bị chó cắn một ngụm. Què 15 năm. Hết chương.